Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371: Giống như giả kỳ thật thật. Hoàng phủ Tùng nghe thấy Lý Phàm cái này gần như có chút nói lời vô lại, không khỏi không có tức giận, ngược lại lộ ra có chút tán thưởng biểu lộ. Ta trước đó nghe nói tiểu tử ngươi sự tích lúc, còn tưởng rằng ngươi bị đoạt xá. Thấy thế nào? Người đều cùng, quên mình vì người. Công chính liêm minh, mấy chữ này không dính nổi một bên. Chỉ là hành động lại là mọi người rõ. Như ban ngày, tạo không phải giả vờ. Ta thế nhưng là buồn bực rất lâu. Hôm nay ngươi một lời nói, ngược lại là tận thả ta nghi ngờ trong lòng. Hoàng phủ Tùng đánh giá Lý Phàm, khẽ gật đầu. Tiểu tử ngươi, là kẻ hung hãn. Lý Phàm sắc mặt như thường. Tiền bối quá khen rồi. Không biết cái này bồi thường lại là làm sao nói. Hoàng phủ Tùng vỗ vỗ bụng của mình, cười nhạo nói. Người không phải liền là muốn từ ta cái này biết đến đón lấy đi đâu tranh bảng hiệu suất sử dụng. Tốt nhất nha. Làm những thứ này cong cong lượn lượn làm gì. Nói xong, hắn hướng về Lý Phàm trước mặt một điểm. Chỉ một thoáng, bao gồm trước mắt vạn tiên minh tuyệt đại đa số lãnh địa thiên huyền tỏa linh trận kiến tạo tình huống, cùng tương ứng trận pháp sư bảng danh sách tin tức, lít nha lít nhít, không rõ chi tiết thu vào Lý Phàm tầm mắt. Không chỉ có tiêu chú mỗi cái trận pháp sư tại trước mắt thi đấu kim bảng phía trên tích phân bài danh, thậm chí còn thân mật đối mỗi cái tuyển thủ tiếp xuống hướng bảng năng lực tiến hành dự trắc. Hoàng phủ Tùng dương dương đắc ý nói ra, phần này cũng là hôm qua mới truyền ra tuyệt mật danh sách. Tuy nhiên một ngày đi qua, tích phân sẽ một lần nữa biến hóa, nhưng cũng tuyệt đối có thể đem ra xem như tham khảo. Người bình thường muốn gặp được, nhưng không muốn trả giá một chút không thể. Lý Phàm đem trên danh sách nội dung nhanh chóng đảo qua, sau một lát, khẽ nhíu mày. Hoàng phủ Tùng đem Lý Phàm biểu lộ để ở trong mắt. Hơi kinh ngạc nói, thế nào, Lý tiểu tử, người đây còn không hài lòng. Hoàng phủ tiền bối, phần danh sách này bên trong, tựa hồ đã bỏ sót một ít địa phương. Lý Phàm ánh mắt sáng rực, dò hỏi, lọt mất, tuyệt không có khả năng. Ta cái này, chấm ngoặc kép, còn chưa chờ Hoàng phủ Tùng phản bác hoàn tất. Lý Phàm liền trực tiếp ngắt lời nói. Ngũ hành đại động thiên đâu? Hoàng phủ Tùng giật mình tại nguyên chỗ. Lại nghe được Lý Phàm thao thao bất tuyệt. Làm năm đó gây nên vạn tiên minh cùng ngũ lão hội thiên linh châu đại chiến dây dẫn nổ. Bây giờ lại là minh bên trong vô số vật liệu chủ yếu cung cấp nguyên địa. Như thế địa phương trọng yếu, luôn không khả năng không thiết lập thiên huyền tỏa linh trận a. Lại tỉ như vô nhai hải đâu. Vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Một buổi sáng vượt biển, liền có thể thẳng tới trước mắt đại cảnh giới đỉnh phong. Ta cũng không có ở trên danh sách nhìn đến nó tinh trụ cột nguyên. Kiệt lúc thiên, vãn bối ta mặc dù cô lậu quả văn, nhưng những thứ này địa vực, cũng đều là nghe nói qua. Vì che giấu chính mình chân chính mục tiêu, Lý Phàm liên tiếp nói ra rất nhiều bí ẩn. Quan trọng chỗ, đây đều là Lý Phàm ngày thường xem bí mật văn hiến biết, vẫn chưa tránh thức đi qua. Bất quá giờ phút này rời ra ngoài nghe nhìn lẫn lộn, lại là không thể tốt hơn. Tiểu tử ngươi biết đến vẫn rất nhiều. Bị Lý Phàm vạch trần, Hoàng phủ Tùng sắc mặt cũng không có chút nào dị dạng, lầm bầm câu. Hoàng phủ Tùng nghiêm mặt nói, nói thẳng đi. Những địa phương này tầm quan trọng ngươi cũng biết, căn bản không có khả năng để ngoại nhân tùy ý bước chân. Không sai, tại những địa phương này kiến tạo trận pháp, thu hoạch độ cống hiến đích thật là tầm thường địa vực mấy lần. Nhưng trong đó tương quan trận pháp, đều có chuyên gia phụ trách kiến tạo. Ngươi một tiểu bối, không có nhân mạch, không có có hậu trường, còn muốn trà trộn vào đi soát tích phân, thật sự là nghĩ quá nhiều. Hoàng phủ Tùng lắc đầu, liên tục, ngươi nhìn thi đấu kim bảng phía trên nhiều người như vậy, lại có ai có thể làm được, bọn họ không mạnh bằng ngươi. Lý Phàm đối diện Hoàng phủ Tùng phủ nhận, nhất thời cũng không có nản chí, ngược lại bắt lấy trong đó trọng điểm, như có điều suy nghĩ nói. Ý của tiền bối là, chỉ cần có nhân mạch, có bối cảnh, như vậy tham dự những thứ này địa vực trận pháp kiến tạo, cũng không phải là không được sự tình. Hoàng Phủ Tùng bị Lý Phàm cái này thanh kỳ não mạch kín làm đến có chút im lặng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng mỉa mai, lại nhìn đến Lý Phàm ngay tại nghiêm túc bộ dáng suy tư. Không biết sao, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Tiểu tử ngươi, sẽ không phải thật có cái gì hậu trường a? Hoàng Phủ Tùng nghi ngờ hỏi. Lý Phàm lại không chính diện trả lời. Nhếch miệng mỉm cười. Bất quá làm hết sức mình thôi. Việc này đến đón lấy có lẽ còn cần Hoàng Phủ tiền bối tiến hành hòa giải. Cái này lập lờ nước đôi, càng làm cho Hoàng Phủ Tùng có chút kinh nghi bất định. Như sự tình có thể ví, ta sau đó sẽ lần nữa liên hệ tiền bối. Đến lúc đó, còn vọng tiền bối giúp ta một chút sức lực. Lý Phàm nho nhã lễ độ nói ra. Nói xong, liền muốn ra khỏi phòng. Nhìn lấy Lý Phàm bóng lưng, Hoàng Phủ Tùng ánh mắt lấp lóe, do dự một lát, vẫn là không nhịn được hỏi. Liên quan tới đạm đài thao, Lý Phàm đi lại không ngừng. Trong khoảnh khắc đã biến mất tại Hoàng Phủ Tùng trong tầm mắt. Chỉ để lại nhàn nhạt lời nói. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Bất quá vãn bối lời nói đùa. Tiền bối ba phen mấy bận giúp ta. Nếu là không thích, như vậy sau này ta sẽ không nhắc lại nữa cùng là được. Hoàng Phủ Tùng nhìn chằm chằm Lý Phàm biến mất phương hướng, thần sắc không hiểu, lạnh hừ một tiếng, đem cửa gian phòng ầm ầm đóng cửa. Lý Phàm thần sắc như thường, trở lại chỗ mình ở. Đạm đài thao đám người chết yểu, là có hay không cùng Hoàng Phủ Tùng có quan hệ, Lý Phàm là không rõ ràng. Bất quá đương sơ Lý Phàm ban đầu trong lúc vô tình cầm đạm đài thao một chuyện trêu chọc Hoàng Phủ Tùng lúc, liền từ cái kia có chút phản ứng quá độ trên nét mặt, đã nhận ra một tia dị dạng, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy một cỗ châm đối sát khí của mình. Tuy nhiên cơ hồ nhạt không cảm nhận được, nhưng nắm giữ vô tướng sát cơ, Lý Phàm đối với sát ý cảm ứng sao mà nhạy cảm, cơ bản có thể xác nhận. Hoàng Phủ Tùng tại cái kia trong chốc lát, hoàn toàn chính xác toát ra muốn đem Lý Phàm giết chết ý nghĩ. Cái này để Lý Phàm có chút hiếu kỳ. Sau đó tiếp đó, Lý Phàm liền không ngừng cầm đạm đài thao chết yểu sự tình. Khảo nghiệm Hoàng Phủ Tùng phòng tuyến cuối cùng, để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, chỉ cần Lý Phàm vừa nhắc tới đạm đài thao, Hoàng Phủ Tùng liền thật biến có chút dễ nói chuyện lên. Thậm chí bởi vậy hắn đối Lý Phàm thái độ, cũng cùng học viên khác khác nhau rất lớn. Thẳng đến ngày hôm nay, Hoàng Phủ Tùng câu kia đặt câu hỏi, xem như ngồi vững hắn cùng đạm đài thao chờ học viên chết đi. Hoàn toàn chính xác có một số liên quan, tự mình động thủ khả năng không lớn, nếu không sớm cần phải bị thanh tẩy rơi. Bất quá đã từng để lộ ra đạm đài thao đám người tin tức loại hình sự tình, vẫn là có khả năng đã làm. Đây cũng là Hoàng Phủ Tùng đối đạm đài thao ba chữ có chút mẫn cảm nguyên nhân. Bởi vì hắn là chịu không được nghiêm túc cha. Tuy nói bây giờ đã vật đổi sao rời. Đạm đài thao đám người tính danh cơ hồ đã bị tuyệt đại đa số người quên. Nhưng là Lý Phàm luôn luôn cách một đoạn thời gian, ngay tại Hoàng Phủ Tùng tới trước mặt tình cảnh như vậy, cũng xác thực làm đến hắn có chút tâm thần bất an. Lý Phàm tự nhiên hiểu được có chừng có mực đạo lý. Đã Hoàng Phủ Tùng hôm nay đã đem lời làm rõ, như vậy sau này liền không khả năng giống trước đó như vậy. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ, truyền đạt ý tư cũng rất rõ ràng. Ngươi chỉ cần sẽ giúp ta sau cùng một thanh. Như vậy từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không nhắc lại cùng sự kiện này. Theo Hoàng Phủ Tùng trên thân lấy được tin tức đã đủ nhiều. Đem hắn ép ngược lại không đẹp. Lý Phàm làm ra lần này tỏ thái độ, cũng không có không thôi địa phương. Hết chương.